Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 624, Lan Quế Phương. Tiểu muội, ngươi thì không muốn, Ngô Gia Vinh kéo La Khải đi Lan Quế Phường chơi, nhưng hiển nhiên không muốn mang nhà mình muội tử cùng nhau chơi đùa. Kỳ thật vốn buổi tối trận này bữa tiệc hắn sẽ không hô Ngô Gia Mỹ. Bất hạnh là tự cấp La Khải gọi điện thoại thời điểm bị Ngô Gia Mỹ cho nghe được. Cho nên liền nhiều người ăn cơm có thể, đi chơi vui cười vẫn mang theo thân muội tử vậy bi kịch. Dựa vào cái gì? Đừng nhìn Ngô Gia Mỹ tại La Khải trước mặt biết vâng lời giả trang chân con gái ngoan ngoãn. Cần phải là lấy vì nàng là cạn dầu đèn vậy 10 phần sai. Nhất là đối thượng Ngô Gia Vinh đó là lực lượng 10 phần. Ngươi không mang theo ta cùng đi chơi. Quay đầu lại ta liền cùng cha nói ngươi ở bên ngoài bao nữ nhân. Chấm ngoặc kép, vừa nói, nàng một bên dùng miệt thị ánh mắt nhìn Ngô Gia Vinh vị kia nữ trợ lý. Để cho người sau nơm nớp, lo sợ. A nha, được rồi, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh không đợi nàng nói xong. Vội vàng nói, cùng đi chứ. Ngô Gia Mỹ lập tức chuyển giận làm vui. Khoác lại La Khải cánh tay nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. La Khải hướng Ngô Gia Vinh nhìn lại, người sau lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Tại Ngô Gia, liền số hắn cô muội muội này tối vô pháp vô thiên. Ỷ vào nhà mình lão ba bất công sủng ái. Quả thực là muốn làm gì thì làm. Hiện tại cũng toán nhu thuận, vì vậy như cũ là bốn người đồng hành. Từ Ngô Gia Vinh nữ trợ lý lái xe, đi đến ở vào bên trong hoàn khu Lan Quế Phường. Lan Quế Phường kỳ thật chính là một mảnh L hình lên dốc đường mòn. Nó là từ Đức Mình Lập Phố, Wellington Phố, Vân Mạn Phố, An Long, Nhân Thọ Trong và Vinh Hoa Trong cấu thành một cái tụ tập lớn nhỏ quán bar cùng trong nhà hàng giá. Cao tiêu phí khu, chịu sâu thảm một đời tuổi trẻ. Ngoại tịch nhân sĩ và du khách hoan nghênh, cũng là Hương Giang đặc sắc du lịch cảnh điểm nhất. Trước thế kỷ thời năm 1970 sơ kỳ, Cảng Phủ tại Trung Quốc và phương Tây khu bắt đầu tiến hành nội thành xây dựng lại. Lúc ấy một vị Italy tịch thương nhân ở chỗ này mở một gian Italy tiệm bán quần áo và nhà hàng. Bộ phận tại bên trong hoàn đi làm, yêu gia sĩ. Sau khi tan việc nghĩ tìm một chỗ tán phiếm. Vì vậy nhà này nhà hàng là được vì người khác sung sướng thời gian tụ họp chân vị trí. Về sau Lan Quế Phường dần dần trở thành Hương Giang người trẻ tuổi cùng du khách nghỉ ngơi chi địa. Quán bar, ăn bất chấp mọi thứ và chỗ ăn chơi càng khai mở càng nhiều. Nhất là quán bar đông đảo mà nổi tiếng, đương màn đêm buông xuống thời điểm. Lan Quế Phường đường mòn xa hoa trụy lạc, lui tới du khách người đi đường rất nhiều. Không ít rượu khách bưng chén rượu đứng ở cửa quán bar uống rượu nói chuyện phiếm. Trong đó không thiếu tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Lan Quế Phường tuy vang danh xa gần, nhưng nơi này cũng không phải cao tiêu phí khu. Giá cả tương đối thân dân, cũng hình thành đặc biệt bầu không khí. Cho nên rất nhiều Hương Giang minh tinh nghệ nhân bình thường cũng thích đến nơi đây cùng bằng hữu tụ hội, uống chén rượu thư giãn một tí tâm tình. Ngô Gia Vinh mang La Khải tới chơi nhà này quán bar ở vào Lan Quế Phường phần cuối. Tên gọi là Không Giờ. Không Giờ quán bar lịch sử có chút đã lâu. Có thể truy tố đến Lan Quế Phường xây dựng mới bắt đầu. Nó trước hết nhất gọi là Thủy Thủ quán bar. Bởi vì chiêu đãi khách hàng rất nhiều là thuyền viên thủy thủ. Về sau thay tên gọi là Không Giờ. Lúc ấy tiếp nhận nhà này quán ba người là Hương Giang Không Giờ dàn nhạc đội trưởng kiêm chủ hát Âu Lẻ. Không Giờ dàn nhạc 90 năm tại Hương Giang có chút gặp may, mà Âu Lẻ nhân mạch rất rộng. Bởi vậy tại hắn tiếp nhận Không Giờ quán ba, có rất nhiều trong vòng bằng hữu qua cổ động. Dần dần nhà này quán bar liền trở thành Hương Giang âm nhạc người thường xuyên tụ hội nơi. Thỉnh thoảng địa tổ chức âm nhạc phòng khách, sau đó liền có một chút tại không giờ quán ba chú ca hát tay, bởi vậy bị người phát hiện xuất ra. Ta niệm đại học thời điểm, cùng mấy cái đồng học xây dựng qua một chi dàn nhạc. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh có chút cảm thán nói, năm đó cũng muốn làm cái sao ca nhạc. Đáng tiếc thực tại không có phương diện này thiên phú. Bất quá ngược lại là bởi vậy nhận thức vài bằng hữu, bọn họ đều rất ngưỡng mộ ngươi, cầu ta đem ngươi mời đi theo ngồi một chút. Trong khi nói chuyện, bốn người cùng đi tiến quán bar ở trong. Không giờ trong quán rượu tương đối rộng rãi, bố trí bố cục bình thường, không có cái gì rất đặc biệt địa phương, thậm chí có chút đơn sơ. Trung gian là diễn nghệ sân khấu, bốn phía bày biện hơn 10 chương bạc bàn, vào cửa bên trái là thật dài quầy bar, phía trước là một dãy cao chân ghế ngồi tròn, tủ rượu thượng trần phóng lấy các loại bia cùng khác tửu loại và chén rượu. Không có bao nhiêu đồ trang sức, không còn xa hoa là lan quế phường quán bar phổ biến đặc điểm. Không giờ quán bar cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá trên vách tường dắt CD đĩa nhạc, đàn guitar nhạc khí, còn có một vài bức hắc bạch sao ca nhạc chân dung. Cộng thêm trên võ đài đang tải diễn tấu saxophone tay, để cho nơi này âm nhạc bầu không khí đặc biệt nồng hậu dày đặc. Hiện tại kỳ thật còn chưa tới sống về đêm lúc bắt đầu, cho nên trong quán rượu khách nhân cũng không phải rất nhiều. Bọn họ top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, thoải mái mà uống rượu nói chuyện phiếm. Không có người nào chú ý Ngô Gia Vinh cùng La Khải đám người đến nơi. Nơi này rất buông lỏng. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh gọi La Khải tại một chương bàn rượu bên cạnh ngồi xuống. Rất tùy ý, nghĩ uống chút gì không tùy tiện điểm. Hắn rồi hướng Ngô Gia Mỹ nói, ngươi thì không muốn uống rượu, cho người tới chén nước trái cây a. Hừ, Ngô Gia Mỹ bất mãn hừ một tiếng, lại cũng không đề xuất kháng nghị. La Khải cười nói, ta sẽ tới điểm bia a. Ba, Ngô Gia Vinh hướng về phía khoảng cách gần nhất quán ba nhân viên tạp vụ đánh cho búng tay. Người sau lập tức qua khom người hỏi, Ngô ít buổi tối hào, xin hỏi ngài nghĩ muốn cái gì? Ngô Gia Vinh không thể nghi ngờ là nơi này khách quen. Nhân viên tạp vụ đều biết, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp phủi đi lấy điểm chút tửu thủy đồ uống cùng với đồ ăn vặt quả hạch cái gì. Điểm xong sau, Ngô Gia Mỹ hỏi, thất ca, bằng hữu của ngươi ở nơi nào a? A nha, Ngô Gia Vinh có phần xấu hổ, ta đều theo chân bọn họ ước hẹn, như thế nào còn chưa tới? Chấm ngoặc kép, hắn đang muốn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Kết quả quán ba cửa lần nữa bị người đẩy ra, đi vào 7-8 người, trong đó đầu lĩnh là vị chừng 30 tuổi nam tử. Hắn tả hữu nhìn quét một chút, thấy được Ngô Gia Vinh liền lập tức dẫn nhân chạy tới. Vinh ca, thật sự là xin lỗi để cho ngài đợi lâu, chúng ta trên đường kẹt xe. Vị nam tử này tóc dài, ăn mặc hắc sắc tê sớt áo sơ mi, vẻ mặt hổ thẹn bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh tùy tiện địa vẫy vẫy tay, sau đó giới thiệu nói, vị này chính là La Khải lão sư. Ta nói các ngươi rất ngưỡng mộ hắn, nghĩ muốn gặp mặt một lần. Hiện tại các ngươi như nguyện. A nha. Tóc dài nam tử không khỏi mở to hai mắt, hắn hiển nhiên trước đó cũng không biết La Khải sẽ đến, cho nên rất giật mình bộ dáng, sợ vội vàng khom người hướng La Khải duỗi ra hai tay. La Khải lão sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La Khải đứng dậy cùng hắn nắm chặt tay, mỉm cười nói, ngươi hào. Tóc dài nam tử có chút kích động, tự giới thiệu mình. La Khải lão sư, ta là Hoàng Quan Văn, là cực đen dàn nhạc đội trưởng. Những thứ này là đội chúng ta thành viên vẫn có bằng hữu. Chấm ngoặc kép, hắn nhất nhất vì La Khải giới thiệu chính mình đồng bạn. Những người này tuổi tác đều tại hơn 20 chừng 30 tuổi. Ăn mặc lấy chán trường phong cách chiếm đa số, có chút kiệt ngạo, nhưng đối với La Khải lại là mỗi cái cung kính khách khí. Canh hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.